Cuộc chiến lớn, chương 19 en, góc truyện audio.com. Sau một khoảng thời gian khá căng thì họ cuối cùng cũng đến được bức tường, thứ ngăn cách Incania và Dorian. Cánh cổng của bức tường mở ra, trước mặt họ không gì khác ngoài một đạo quân đông kinh dị tiên hiên ngang đứng đầu. Đương nhiên rồi, đường này. Ngươi đang làm gì ở đây vậy tiên? Coi nào, ta chỉ muốn đón mọi người thôi mà. Tốt nhất là vậy, nàng chả thay đổi gì cả. Câm, tiên nắm lấy tay của Ilian rồi đưa đi. Mọi người biết đấy, chị Ily nhà ta đâu thể đập bị dắt đi dễ như vậy. Chị thay vì chống cự thì đóng băng luôn tay của tiên. Lạnh à nha, hai người đi vui vẻ. Tim nhân vật chính đang bị nhân vật phụ lấn át lùi lại. Hà, cô trừng mắt nhìn họ, ghê vãi, để tôi cho, Enzo, lâu quá không gặp, dùng những sợi dây nhỏ mọc ra từ sau lưng mình trói họ lại. Em làm gì vậy, xin lỗi nha, em không muốn bị giết đâu. Vậy sao không trói Dasisra, Anna, Lily và bọn thần chết? Dasisra quá hiền, Anna quá dữ, Lily quá dễ thương, thần chết quá đáng sợ và em chưa muốn chết. Tại sao vậy Ben, hết trung tình rồi hay sao mà lại cho mẹ tôi đúng con này? Im đi Alice, Lily, coi nào tôi nói thật mà, con là con gái mẹ mà, không phải linh hồn này. Đi mau đi, Ilian lôi xác tiên cùng Enzo đi, họ nhanh chóng lên đường leo núi lấy Ricoc từ núi Himasirik. Nhưng mà ranh giới giữa Haka và Dorian khá xa nên, đê, nổi máu lên đi, ghép cặp tam, ta sẽ cho Dorian và Ilian ép, nghe không ổn, đổi, họ sẽ C, đổi, họ sẽ M, bỏ, biết cái gì mà bỏ với không bỏ, sorry, mà tính cho họ làm gì vậy, fucking nè, CSCS, ING nè, making baby nè, rồi sắc, stop, Desu, bệnh tái phát, doctor đâu? Có mặt, xử lý, ok, WTF, Desu, đi theo tao, no, Desu, mày Desu hả con, hay ra, không, lịch sử tìm kiếm duyện của tôi, không sao tôi có thể tạo lại, Desu, vậy cái này, không, mi linh trang anime, không sao tôi tìm trang mới được, Desu, tuyệt kỹ, vạch mặt, cái gì đây nhỉ, không, WAIFU, T, tôi tìm Weibo khác được. D, Desu, vậy còn con Weibo này, không, mi 60 WAIFU. Mày sẽ phải trả giá, nhận một bà già 60 làm Weibo, mắt thẩm mỹ của mày giảm nhanh quá. Nhỉ, Boku no Pico chi thuật ASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS hơn mày. Bản tin thời sự, hôm nay, thằng Tê Ngô người Che Wepu của e là bà ngoại Anna hiện đã lên nóc nhà ngắm chó khỏa thân vào lúc 3 giờ 56 ngày 15. 2, 2018. Về phần người bị thương thì con bạn chơi game của C bị tha, D thì do kêu T làm bậy nên hiện đang nằm trong nhà xác chờ phẫu thuật lấy dị vật được cho là dao ATM trong não. Hết tin, chào mấy cưng, chị đây là S, bạn con D tôi sẽ xử lý phần còn lại của chương này. Để coi, họ leo lên được núi gì đó, lấy được nước gì đó rồi họ xuống núi rồi về trái đất. Ai giờ, không phải tôi hỏi ai giờ tao hỏi mày là AI. Ok, viết tiếp đi. Angel và Luciana được giao cho nhiệm vụ là một cái máy có khả năng phát tán thứ nước kia, Vector, Jane, Zeb, Alice và Victoria đi chuẩn bị cho cánh cổng đến nóc nhà của thế giới bằng cách lấy ma thuật của hai bé Jolly và Arthur. Sau vài tiếng đầu óc tối tăm thì Angel và Lucy đã hoàn thành. Ia gần hết chuyện rồi. Họ gắn nó lên đỉnh E, Vơ, Ghét rồi phát tán Recurve. Sau 6 tiếng phát tán, toàn bộ động thực vật trên trái đất chính thức chết hết. Góc chuyện audio.com. Sau vài tháng để các xác chết phân hủy, họ cho dịch chuyển toàn bộ nhân loại, động thực vật trước thảm họa về đây sống, tất nhiên làm trừ mấy thằng đòi làm thuốc bất tử. Chuyện chính thức end luôn tại đây. Cảm ơn vì đã đọc. Bye Desu, Bye, PP, GGN Game Baby. Goodbye, cách chương.